mỉm cười quay đầu nhìn về phía trước. Mặt trời mọc thực sự rất đẹp, cảnh đẹp khiến bản thân không kìm lòng được. Chúng ta... Yên Lam chờ hắn nói xong, nhưng lúc này điện thoại di động của Cận Thế Phong lại reo lên. Alo? Được, tôi biết rồi. Anh chừng nào đến? Được, chúng tôi sẽ đến bến tàu chờ anh. Vậy, ngày hôm nay có thể khởi quay đoạn gặp nhau, được không? Tôi nghĩ bầu trời ngày hôm nay rất phù hợp. Đúng. Được rồi, xin chào. Chúng ta đi thôi, quay về khách sạn. Bọn họ đã đón chuyến tàu sớm nhất tới đây, hoặc một giờ nữa sẽ tới. Chúng ta trở lại ăn sáng đi, còn phải đặt trước vài phòng. Mấy ngày nay, hẳn là phải ở bên cạnh đoàn phim rồi. Nói xong, Thế Phong kéo, leo xuống đất, rồi giúp Yên Lam leo xuống, nắm lấy tay cô, chậm rãi quay về khách sạn. Quay về khách sạn, dùng xong bữa sáng, đặt trước vài gian phòng, xử lý tốt công việc ở đây. Bọn họ lại đi đến bến tàu, nhìn thuyền từ xa chậm rãi cập bến. Đạo diễn, chờ người của đoàn làm phim đem máy quay xuống thuyền. Theo sau là Y Lâm, đó là ngôi sao hot nhất. Tổng tài, bây giờ chúng ta có đúng là bắt đầu quay luôn không ạ? Đạo diễn hỏi ý kiến của Thế Phong. Đúng, bây giờ các anh phải chuẩn bị bắt đầu đi. Anh đi trước dẫn đường, chân Yên Lam bị thương rồi, sẽ đi tương đối chậm hơn. Chúng tôi sẽ đến sau. Thế Phong đáp. Nguyên một đoàn hướng địa điểm quay mà đi tới, Thế Phong và Yên Lam đi theo ở phía sau. Nhân viên của đoàn phim cầm một cái túi sách đi tới bên cạnh hai người. Tổng tài, đây là quần áo cầm theo cho hai người, đi toilet thay đồ trước đi. Đưa quần áo cho tôi. Thế Phong đón lấy túi sách. Những người khác đã bắt đầu chuẩn bị mọi dụng cụ quay phim. Y Lâm cùng nam chính cũng đang thay trang phục cùng trang điểm. Bối cảnh quay phim đã được định sẵn, tất cả mọi người đều cùng nhau sắp xếp, chuẩn bị quay phim. Bên cạnh đó, công tác việc tạm thời sắp xếp ở một bãi đất bên cạnh, đặt vài cái ghế để diễn viên cùng với nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi. Thế Phong từ trong toilet thay quần áo đi sau, không thấy Yên Lam, liền đi về chỗ nghỉ ngơi của đoàn phim. Hắn tới nơi chỉ thấy Y Lâm ngồi ở đó một mình, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, châm điếu thuốc. Chúng ta lâu rồi không gặp nhau. 5 năm có nhỉ? Yên Lâm đang soi gương trang điểm, nhìn thấy Phong bên cạnh một chút. 2 ngày nay, anh hút thuốc có vẻ đặc biệt nhiều nhỉ? Là bởi vì vết thương trong lòng bị chạm vào sao? Người nói sắc bén, trúng tim đen, người khác chính là phong cách của Y Lâm. Chuyện tình trước đây của Thế Phong với Triệu Ngọc Vân, nàng đều biết hết. Bọn họ lúc đó chính là bạn bè. Khoảng quá khứ có bao nhiêu nghiêm trọng ảnh hưởng đến Thế Phong, cô đều tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng bây giờ bước vào con đường nghệ thuật, trở thành một nghệ sĩ, nhưng Thế Phong và cô vẫn chính là bạn bè. 5 năm qua, bọn họ không gặp mặt nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc, hỏi thăm đối phương. Nhưng mà lúc đó cô cũng thật không ngờ, Ngọc Vân lại chính là người như vậy. Người bên cạnh, cô ấy hiểu rõ, đả kích lần trước đối với hắn mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Cô cũng biết, ở nơi này có hồi ức mà hắn không muốn nhớ đến. Vậy mà lần này, hắn vẫn tới. Ở sân bay hôm đó, cô cho rằng hắn sẽ không tới. Thế nhưng, ngoài dự đoán của cô, hắn tới lại còn kéo theo một Yên Lam. Bởi vậy, có thể thấy được, Yên Lam trong lòng hắn có điểm khác biệt. Thế Phong rít mạnh một hơi. Em nhất định phải nói trắng ra như thế sao? Có một số việc biết là sẽ biết, nhưng không ai dám nói. Em thì dám. Gần đây không phải khủng hoảng tài chính sao? Tiền bạc chính là vẫn không tránh khỏi. Công việc của em cũng không phải bị ảnh hưởng bởi xu hướng của khủng hoảng sao? Căn cứ trên lập trường của những người bạn bè tốt, đó là lý do anh đến đây. Anh rất quan tâm đến em. Y Lâm buông kính hóa trang trong tay ra, nhìn Cần Thế Phong, ánh mắt lạnh lùng. Anh khi nào đã tin rằng em giống như là những tin tức bát quái, linh tinh của mấy ký giả kia nhỉ? Cho em câu trả lời thuyết phục xem. Anh nghĩ rằng em sẽ tin chắc. Thời gian anh sống với tinh thần già sốt như vậy, em không phải không thấy. Còn biết thành một người lãnh khốc hoa tâm. Vậy lần này là nghiêm túc sao? Y Lâm quay đầu nhìn Yên Lam một chút, còn nói thêm.

Y Nam nói như thề. Đến ngày thứ hai, mọi người đều cùng nhau lập thành từng nhóm đi ra ngoài chơi. Bởi vì còn có thể ở du ngoạn thêm 2 ngày, nên mọi người đều rất hưng phấn. Trong ánh nắng sớm mai, Y Lam từ trong lòng Cận Thế Phong giật mình tỉnh lại. Nhìn gương mặt vẫn bình yên say ngủ của người bên cạnh, trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc. Vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà bật cười khúc khích. Đột nhiên, tay Cận Thế Phong bắt lấy. Hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay của Y Lam. Xem ta bắt được cái gì đây? Một tiểu tặc xinh đẹp à? Sáng sớm em không ngủ, lại quấy rầy anh làm gì? Còn cười nữa, có cái gì buồn cười? Thế Phong giọng nói. Em không có. Y Lam chối. Một tia giận ác ách lên trong mắt Thế Phong. Em còn không chịu nhận hả? Vậy để xem anh thế nào trừng phạt em. Hắn dâu xa nói, bàn tay to bất ngờ hướng về phía nách Y Lam mà cù. Y Lam khảnh khách cười, vặn vẹo thân thể hết sang trái rồi lại sang phải, cứ đến cả mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn trên gối trắng. Được rồi, được rồi, em thua rồi, ngừng lại đi, em nói là được mà. Y Lam cười xin tha, nhưng vẫn còn chưa thể ngừng cười, lại còn thở hổn hển. Em chỉ là muốn thực hiện một mong muốn trước đây của mình thôi. Mong muốn? Thế Phong dùng cằm vuốt ve lấy đỉnh đầu của nàng hỏi. Chính là có thể cùng người mình yêu tỉnh dậy vào sáng sớm, sau đó lại cùng nhau cười đùa trên giường. Y Lam xấu hổ nói. Thế Phong sau khi nghe Y Lam nói xong, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, dừng lại ở đôi mắt sâu xinh đẹp của Y Lam, bật dậy như bị kích động, hai tay ôm lấy cô, ôn nhu mà bức bách, dùng môi che phủ lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia. Hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Nàng chính là khát khao sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Ngày hôm nay sau khi thức dậy, Thế Phong không biết từ nơi nào mang đến một chiếc xe kéo theo Y Lam du ngoạn một chuyến toàn bộ hòn đảo. Bọn họ đến cái rốn của thế giới. Núi A Ngưng, đây là ngọn núi cao nhất của đảo Bali, độ cao 3.142 m so với mặt biển. Cũng đến hồ Ba Tư, hồ nước lớn nhất của đảo. Lại còn đến thôn điêu khắc gỗ, nơi chế tác ra những tượng điêu khắc gỗ thủ công mỹ nghệ đặc sắc nhất ở Indonesia. Ngày hôm nay vô cùng phong phú, Thế Phong săn sóc chu đáo, tâm nguyện trước đây của Y Lam đã được thực hiện. Cùng người mình yêu nhất, cùng nhau đến những nơi vô cùng lãng mạn này, lại còn chân thành nguyện cầu một điều ước, nguyện chúng ta có thể luôn hạnh phúc, vui sướng như thế này. Thế Phong, anh rốt cuộc là mang em đi đâu vậy? Y Lam không hiểu ra sao hỏi. Sáng sớm hôm nay, Thế Phong cứ thần thần bí bí kéo cô ra ngoài. Một câu cũng không nói, cứ bắt cô đi theo hắn. Anh muốn dẫn em thực hiện một hành trình tình nhân. Thế Phong đáp. Trên đảo Bali này có rất nhiều đôi tình nhân du lịch. Bởi vậy, có rất nhiều hãng thuyền mở lộ trình trên biển. Có tên gọi là thuyền tình trên biển. Hôm nay, anh đã bảo chọn một tour. Chúng ta có thể rong ruổi trên biển suốt ngày. Đơn độc, chỉ hai chúng ta. Có được hay không? Y Lam mừng rỡ nói. Thật sao? Nóng thế. Có thể nấu được thức ăn luôn nha. Thì nhanh đi, còn chần chừ nữa sẽ không đuổi kịp. Thế Phong nói đùa, kéo Y Lam nhanh bước đi tới. Ôi, Thế Phong, anh xem kìa. Đó là cá heo. Ôi chao, thật là nhiều. Ở đâu thuyền kia? Anh xem đi. Y Lam ngạc nhiên hô lên. Em chưa từng thấy nhiều cá heo đến vậy sao? Thế Phong nhìn khuôn mặt Y Lam tràn ngập vui sướng, cũng kiềm lòng không được bật cười. Em cẩn thận một chút đi. Không nên đứng ở bên cạnh lan can tàu như vậy, rất nguy hiểm. Trở về chỗ ngồi đi. Không, em không muốn. Đứng ở chỗ này mới có thể thấy rõ được. Lúc này, Y Lam như một đứa trẻ đang làm nũng. Thế Phong bất đắc dĩ cười cười đi đến bên cạnh cô, đem Y Lam ôm vào trong lòng. Không nghe lời, đáng đánh đòn vào mông. Nói xong, tay liền đánh Y Lam một cái. Ôi da!

bọn họ liên tiếp không ngừng hướng camera về phía hai người. Lúc này, Kỳ Tồn Viễn cũng đi tới bên cạnh Thế Phong. Mọi người nhường một chút, nhường một chút. Cứ như vậy, cuối cùng đã hộ tống Thế Phong cùng Uy Lâm lên xe. Xe còn chưa khởi động, Thế Phong nhìn Kỳ Tồn Viễn trên xe nói. Tồn Viễn, cậu đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi sẽ lái xe. Lam Lan cũng ở phía sau. Cậu lái xe giúp tôi đưa cô ấy về nhà đi. Kỳ Tồn Viễn gật đầu, đem chìa khóa đưa cho Thế Phong. Thế Phong khởi động xe, mặc kệ đám phóng viên điên cuồng đập cửa sổ bên ngoài, tăng tốc vọt nhanh về phía trước. Anh phải về công ty, còn em, có phải về nhà hay không? Thế Phong hỏi. Y Lâm quay sang nhìn cận Thế Phong đang lái xe. Em cũng quay về công ty. Vậy anh đem về công ty trước. Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy phóng viên vẫn không bỏ cuộc đuổi theo phía sau xe. Thế Phong chán nản nói. Mấy gã phóng viên này thật là phiền phức. Không thể cho người khác yên ổn một chút sao? Tốc độ xe lập tức được gia tăng, muốn vứt bỏ cái đuôi ở phía sau. Khi Nam cầm hành lý đi tới cổng đại sảnh sân bay, nàng đứng tại chỗ nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh đang xảy ra ở phía trước. Cận Thế Phong cùng Y Lâm bị phóng viên vây quanh. Sau đó, hắn ôm Y Lâm đi ra khỏi vòng vây của đám phóng viên, rồi lái xe đi. Không quay đầu lại nhìn cô. Dường như cô giống như một người ngoài cuộc. Không quay đầu lại, liếc nhìn cô lấy một chút. Không có quan hệ với cô. Không một chút do dự, cứ vậy lái xe đi. Đáy lòng Yên Lam có chút buồn bã. Vậy cô nên cầm hành lý đi đâu đây? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, hay là quay về nhà của hắn? Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Kỳ Tồn Viễn cất tiếng nói, cất đứt dòng suy nghĩ của Yên Lam. Học trưởng, anh thế nào lại tới chỗ này? Anh chưa cùng Cận Thế Phong quay về công ty sao? Em thấy anh ấy vừa mới lái xe đi đó. Vừa đi, vừa nói chuyện đi. Kỳ Tồn Sa cất lấy hành lý trong tay Yên Lam. Đáng nhẽ, anh cũng phải cầm tài quay về công ty. Nhưng mà cậu ấy gọi anh ở lại đưa em về nhà. Sau đó mới đến công ty. Xe ở bên này, chúng ta đi thôi. Nghe được Kỳ Tồn Viễn nói là Cận Thế Phong yêu cầu anh đưa mình về nhà, Yên Lam không khỏi vì hiểu lầm ban nãy mà xấu hổ. Không nên như hắn như thế. Hắn không có quên mất cô, như vậy là tốt rồi. Yên Lam dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Kỳ Tồn Viễn gật đầu. Cô Y Lâm đó cùng Thế Phong có phải là quen nhau từ rất lâu rồi không? Bọn họ... Kỳ Tồn Viễn nhìn Yên Lam nói. Tổng tài cùng Y Lâm đã quen nhau từ rất lâu rồi. Khi đó bọn họ là bạn học chung đại học, cũng là bạn bè tốt, nhưng chỉ là bạn bè thôi. Kỳ Tồn Viễn đặc biệt nhấn mạnh nói chỉ là bạn bè. Yên Lam gật đầu. Nhì, anh không cần nhấn mạnh như thế. Học trưởng, em chỉ là tò mò thôi mà, không có gì đâu. Kỳ Tồn Viễn nhìn vẻ mặt buồn cười của Yên Lam, giọng thở dài nói. Em không tức giận là tốt rồi, không nên nghĩ bậy. Tổng tài cùng Y Lâm không có bất kỳ quan hệ nào không trong sáng đâu. Được rồi, anh không cần phải giải thích giúp anh ấy nữa. Em biết rồi, anh chuyên tâm lái xe tốt đi, học trưởng. Yên Lam mỉm cười, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chương 70. Chuẩn bị hẹn hò. Bác Trương, cháu đã về rồi, cháu rất nhớ bác. Yên Lam vừa vào cửa, chính liền ôm chầm lấy bác Trương. Bác Trương cũng nhớ cô, đến đây để tôi xem nào. Nhìn Tiểu Lam phơi nắng đen đi rồi này. Bác Trương hiền tử nói. Không có đâu bác Trương, bác nhìn xem, cháu với lúc trước vẫn giống nhau mà. Một chút không có phơi nắng đen nha. Chính là hơi gầy, bởi vì cháu rất nhớ món ăn của bác Trương nấu. Yên Lam làm nũng nói. Vậy sao, để bác Trương nhìn xem. Ồ, thực sự gầy. Nhưng mà không sao, tối nay sẽ nấu một bữa ăn ngon cho cô. Nhất định nuôi cô mập mạp trở lại. Bác Trương nhìn về phía Yên Lam một chút. À, thế nào? Thiếu gia không có cùng cô trở về sao? Dạ không phải, Thế Phong anh ấy quay về công ty, dường như còn có chuyện gì đó. Hơn nữa mấy ngày tới, cháu vẫn được nghỉ ngơi. Bác Trương, cháu đi lên tắm trước đã. Khi nào đến lúc ăn cơm chiều, nhớ gọi cháu nhá. Yên Lam mang hành lý lên lầu. Mở cửa phòng, Y Lam chậm rãi đi vào, cẩn thận nhìn mọi thứ bên trong. Tất cả vẫn như vậy. Dường như cô đã rất lâu không quay về nơi đây rồi. Lại dường như trước đây không có nhìn nơi đây cho kỹ. Thật sự rất nhớ. Bây giờ cô hạnh phúc nằm ở trên giường lớn. Bàn tay cầm lấy sợi dây chuyền bạch kim trên cổ. Thế Phong, anh là thích em đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau đúng không? Em sẽ không rời xa anh mà. Anh cũng sẽ không rời xa em, có phải không? Gương mặt Yên Lam tràn đầy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc. Sau đó bước nhanh về phía toilet, và nước nóng ngâm mình vào bồn tắm. Tiếng hát vui vẻ từ bên trong truyền ra. Mặt khác, Thế Phong đang ở trong phòng làm việc của mình, giải quyết đống văn kiện trên bàn. Đi lâu như vậy, không về, tài liệu ở đây đã chất đống thành núi. Cho dù mỗi ngày ở đảo Bali đều gọi điện giải quyết công việc cùng Kỳ Tồn Viễn, nhưng mà tài liệu trên mặt bàn vẫn còn rất nhiều như cũ. Hắn dĩ nhiên có chút phiền chán. Đổi lại trước đây, có bao nhiêu công việc hắn tuyệt nhiên sẽ không ghét bỏ mà muốn làm, bởi vì hắn đã quen với công việc như chính là ma túy của bản thân. Chỉ có như vậy mới khiến hắn cảm thấy mình không cô độc. Nhưng mà hiện tại, có Lam Lam, thời gian hắn làm việc, hắn vẫn sẽ không kìm lòng được mà nhớ đến cô. Nghĩ đến bây giờ, cô sẽ làm gì? Nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ cơm tối rồi. Thế Phong đang nhìn xem tài liệu trên bàn. Xử lý xong hơn phân nửa rồi, dứt khoát cầm lấy chiếc khóa xe trên bàn, rời khỏi công ty. Hắn nhớ cô rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà dường như hắn thực sự đã thích người con gái này. Vì nàng, làm sao chuyện như vậy? Nhưng mà chưa bao giờ ở trước mặt nàng trực tiếp thừa nhận thích nàng. Là bởi vì sợ sao? Sợ lại bị phản bội một lần nữa. Nhớ ngày đó sinh nhật cô, lại thấy cô luôn đeo sợi dây chuyền hắn tặng trên cổ, liền vô thức cười khúc khích. Mấy ngày nay, Yên Lam không cần phải đi làm. Hắn liền rất muốn ở nhà cùng cô, nhìn cô. Hắn hiện tại giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, không muốn rời xa cô. Tình nhân, Cận Thế Phong lại nghĩ ra cái gì đó, lập tức gọi điện cho Kỳ Tồn Viễn. Này, Tồn Viễn, giúp tôi đặt vé xem phim buổi chiều ngày mai, phim hài hay tình cảm? Đúng, hai vé. À, còn nữa, cậu yêu cầu dạp chiếu phim chỉ bán hai vé này, không được bán cho người khác nữa. Tôi muốn chỉ có hai người xem phim thôi. Đúng, như vậy, ngày mai cậu đem vé đến đưa cho tôi. Phải chờ sau khi tôi làm, hãy đưa đến, biết không? Tôi cảm ơn. Thế Phong hưng phấn mà tắt điện thoại. Nghĩ, ngày mai cho Yên Lam một bất ngờ lớn. Không biết nàng sẽ cảm động thành bộ dạng gì nữa đây. Lúc Cận Thế Phong đẩy cửa vào, Yên Lam đang xuống lầu chuẩn bị ăn bữa tối. Bác Trường thấy Thế Phong về liền lập tức đi tới. Thiếu gia, cậu trở về rồi. Mau vào ăn cơm đi, vừa đúng lúc dọn cơm, bác Trường nói. Cận Thế Phong mỉm cười gật đầu. Là Tồn Viễn đưa em trở về, Thế Phong hỏi. Y Lam nhìn Thế Phong ngồi đối diện. Đúng vậy, đó không phải là anh ấy đưa em trở về sao? Chẳng nghe anh quên rồi. Công việc ở công ty bận sao? Có em muốn làm giúp anh hay không? Không cần. Mấy ngày qua em mệt mỏi muốn chết, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày cho tốt đi, Thế Phong quan tâm nói. Vậy được rồi, anh phải chú ý, không nên làm việc quá sức quá, Y Lam nói với hắn. Sau khi cơm nước xong, Y Lam trở về phòng xem tivi. Cận Thế Phong đi đến. Lam Lam, cầm hắn nhẹ nhàng rơi trên vai Y Lam, dường như kề sát lên gương mặt cô, hơi thở ấm áp, cánh tay hắn ôm trọn lấy thắt lưng cô. Anh rất nhớ em. Lam Lam, buổi chiều hôm nay ở sân bay, anh không có chở em được. Xin lỗi. Hôn lên môi cô, nồng nhiệt lẫn ôn nhu, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Tại giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ. Ở trên giường, Thế Phong ôm Yên Lam bên cạnh. Không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở của cả hai. Phong, cảm ơn anh đã cho em bất ngờ. Cũng cảm ơn anh đã tặng em món quà sinh nhật. Em thích là tốt rồi. Cho em bất ngờ khiến gương mặt em luôn tươi cười là việc anh phải làm. Cho em vui vẻ, anh mới có thể vui vẻ. Thế Phong bước xuống giường. Anh đi tắm, nếu như em quá mệt mỏi rồi thì đi ngủ trước đi. Nhìn Cận Thế Phong đi vào toilet, Y Lam chậm rãi đi vào mộng đẹp. Ở trong mộng, cả hai đều đang lộ ra dáng vẻ tươi cười hạnh phúc. Mãi cho đến tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa phòng. Y Lam trở mình, sau đó chậm rãi mở mắt. Thấy chỉ có mỗi mình cô ngủ trên giường lớn, có chút mất mát nhỏ nhỏ. Trên mặt bàn bên cạnh có một tờ giấy. Lam Lam, mau thức dậy ăn sáng, rồi chờ buổi hẹn hò chiều nay của chúng ta nhé. Phong. Thế Phong muốn hẹn hò cùng cô sao? Đây là hẹn hò lần đầu tiên của hai người. Y Lam nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Lam tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô. Bác Trương ở dưới lầu gọi to. Vâng, cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây. Y Lam mặc quần áo rồi liền chạy xuống lầu. Nàng mở túi, bên trong hóa ra là vé xem phim, còn có một tờ giấy. Lam Lam, đây là lần đầu hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta. Rất bất ngờ đúng không? Nhất thiết không được đến muộn. Anh chờ em. Phong. Bác Trương, buổi chiều cháu cùng Thế Phong có hẹn. Giúp cháu chuẩn bị một chút cơm trưa nhá. Cảm ơn ạ. Nhìn thời gian một chút, Y Lam hăng hái nói. Y Lam trở về tới phòng, mở tủ quần áo, chậm rãi lựa chọn. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Hôm nay nàng nhất định phải trang điểm, ăn mặc thật đẹp. Ăn cơm trưa xong, Y Lam ở trong phòng chọn rất lâu. Cuối cùng chọn một cái áo màu hồng nhạt cùng chiếc váy màu trắng. Nhìn mình trong gương, Y Lam hài lòng nở nụ cười. Sau khi tìm một món trang sức trang nhã, nhìn thời gian cũng đã gần đến giờ hẹn. Y Lam cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Bác Trương, cháu đi đây, tạm biệt. Vừa ra đến trước cửa, còn không quên nói vòng lại tạm biệt bác Trương. Y Lam bắt xe đi tới rạp chiếu phim. Đợi thật lâu, ở cổng cũng không thấy Cận Thế Phong. Liền gửi một cái tin nhắn cho Cận Thế Phong. Phong, em đã tới rồi. Anh còn bao lâu nữa mới tới? Nhưng mà em nghĩ, đứng chờ anh ở cổng có bất tiện hay không ạ? Bị phóng viên thấy được thì khá là phiền phức đó. Cho nên em nghĩ em sẽ vào trong trước. Anh đến rồi thì đi thẳng vào trong luôn nha. Không được đến muộn đó, em sẽ chờ anh. Cận Thế Phong bên này đang bận họp là về kế hoạch ra mắt quảng cáo, chuyện sắp xếp bố trí hội trường. Nhìn tin nhắn ngắn Y Lam gửi tới, miệng hắn nhướng lên, rồi nhìn lại thời gian, dường như là nên tan họp rồi. Được rồi, hôm nay xem như đến đây không vấn đề gì nữa. Buổi ra mắt ngày hôm đó, tôi hy vọng giới truyền thông có thể đăng tin quảng cáo về nó. Địa điểm chính là phòng tuyệt diệt thải. Việc đó phòng thiết kế cùng phòng đối ngoại cũng chuẩn bị một chút. Bố trí hội trường và các thứ khác giao cho mọi người. Kế tiếp chính là mời khách quý. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu rất rõ rồi. Những việc này giao cho mọi người. Nếu có phát sinh chuyện gì thì liên lạc với Tổn Viễn. Còn không phải chuyện gì rất quan trọng thì không liên lạc với tôi. Được rồi, tan họp. Thế Phong vội vàng đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng thấy Kỳ Tổn Viễn. Tổn Viễn, hai ngày tới có lẽ tôi sẽ không đến công ty. Nói có chuyện gì quan trọng thì gọi điện cho tôi. Còn nếu không như phải như vậy, tất cả cho cậu hoàn toàn quyền xử lý. Vâng tổng tài, tôi biết rồi. Kỳ Tổn Viễn đáp. Y Lam nhìn thời gian một phút, còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu trôi qua. Nhưng mà Thế Phong sao hắn vẫn chưa tới. Nhìn qua nhìn lại xung quanh, làm sao chỉ có một mình cô? Không phải là cô đi nhầm rồi chứ? Cô vội vàng gọi điện thoại cho Cận Thế Phong. Thế Phong còn đang trên đường đi, huống hồ hắn đã quên đi tình hình thực tế giao thông chen chúc ở Đài Loan. Lúc này hắn đang trên đường quốc lộ, ô tô chen lấn đông đúc, nhìn hàng dài trước mặt, căn bản là không thấy đâu là lối đi nữa. Chết tiệt, đây là loại giao thông gì thế? Thế Phong nhìn ô tô phía trước, tất cả đều không nhúc nhích. Mắt thấy thời gian đã muốn không còn kịp nữa rồi. Này Thế Phong, anh ở đâu rồi? Phim sắp bắt đầu chiếu rồi đó. Y Nam nói trong điện thoại. Anh đang bị kẹt xe, nhưng mà em yên tâm, anh nhất định đến trước khi phim bắt đầu. Em ngồi yên ở chỗ đó chờ anh. Không được đi đâu hết. Nhưng mà Thế Phong, em cảm thấy hình như em lầm chỗ rồi thì phải. Cần phải đi tìm đúng nơi của mình. Em thấy nơi này có chút kỳ quái. Vì sao sắp bắt màn rồi mà toàn bộ rạp chiếu phim không có lấy một bóng người. Nghe anh nói này, Lam Lam, ở chỗ đó không sai. Em ngồi ở đó đi, để anh yên tâm lái xe cho tốt. Có được hay không? Ngồi yên đó chờ anh, ngay lập tức tới ngay. Được rồi, không nói nữa, bye bye. Thê Phỏng cúp máy, nhìn giao thông phía trước dường như tốt lên rất nhiều, cấp tốc hướng thẳng đến rạp chiếu phim. Yên Lam nghe Thê Phỏng nói xong, không còn cách nào khác phải ngồi ngay tại chỗ của mình, chuyển ánh mắt về màn hình lớn phía trước. Đột nhiên, tất cả đèn phụt tắt. Màn hình lớn xuất hiện một loại ký tự. Vừa mới bắt đầu, vẻ mặt Yên Lam hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên, sau đó dần dần chuyển sang nét mặt vui vẻ, hạnh phúc. Màn hình phía trước xuất hiện một dòng chữ thật to. Lam Lam yêu dấu. Ngày hôm nay là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta. Có bất ngờ hay không? Chắc em đang rất ngạc nhiên vì sao xung quanh không một bóng người. Đó là bởi vì anh hôm nay đã bao tròn chỗ này. Anh chỉ muốn cùng em xem một bộ phim dành cho hai chúng ta. Không nên quá cảm động. Bây giờ em đúng là đang có chút xúc động rồi. Không được, vậy có thể anh đến muộn rồi. Trước hết thứ lỗi cho anh có được hay không? Bây giờ em hãy nghĩ trước buổi tối chúng ta sẽ ăn gì đi. Còn nữa, chính là anh đã cố gắng mấy ngày nay, bắt tay vào giải quyết công việc gần như đâu vào đấy rồi. Cho nên trong 2 ngày tới, anh cũng tự cấp cho mình 1 ngày nghỉ. Còn hẳn thời gian 2 ngày để ở bên cạnh em. Nếu muốn em có thể sắp xếp an bài cả 2 ngày nghỉ cho chúng ta nhé. Muốn phải làm gì nhỉ? Anh muốn nói với em những lời tình cảm nhất. Người con gái anh yêu, Yên Lam. Nghe anh bày tỏ tình cảm nồng nàn này xong, em đang nghĩ ra chúng ta sẽ ăn món gì ngon chưa? Nghĩ việc chúng ta sẽ làm gì 2 ngày tới nữa đi. Anh đây cũng sắp xuất hiện rồi. Vui vẻ chuẩn bị đón bạn trai của em đi nào. Màn hình lớn lại lần nữa trở lên màu đen. Trước bục sân khấu xuất hiện một chùm ánh sáng. Cận Thế Phòng chậm rãi xuất hiện từ giữa tấm màn đen. Dưới những tia sáng, hắn đứng đó mê người như thế. Nhưng chính là trong tay có cái gì? Có chút làm hủy đi hình tượng của hắn. Tay trái bỏng ngô, tay phải là coca. Thế Phong, em thực sự rất cảm động. Anh làm như vậy vì em rất hạnh phúc. Yên Lam cảm động nói. Nhưng mà rất kỳ quái chính là lúc bày tỏ, không phải tay đều là cầm hoa hồng sao? Vì sao tay anh lại cầm bỏng ngô? Đây là ngụ ý gì? Khóe miệng Thế Phong giật giật một chút. Lam Lam, cô bé ngốc này, xem Kim không phải ăn bỏng ngô, chẳng nhẽ em muốn gặm hoa hồng sao? Yên Lam bừng tỉnh ngộ. À, hóa ra là như vậy à? Thế Phong, không nghĩ rằng anh dĩ nhiên lại chu đáo đến như vậy. Vốn đang định muốn nói cái gì đó, Thế Phong lại kéo nàng ngồi xuống chỗ. Được rồi, ngồi xuống đi, phim bắt đầu rồi. Trên màn hình bắt đầu chiếu một bộ phim tình cảm. Thực ra, xem cái gì Yên Lam cũng không biết. Không phải cô không có xem kỹ, chỉ là Thế Phong làm cho cô bất ngờ quá nhiều, cảm động cũng quá nhiều. Hắn đường đường là tổng tài của một đoàn khải thành, nhưng đối với một thư ký nhỏ như cô lại tốt như vậy. Hao tốn tâm tư sắp đặt cuộc hẹn trong lúc 2 người này. Với cô tốt như vậy, điều này khiến cô cảm giác được rất bình yên. Hạnh phúc như thể không phải hiện thực. Nhưng mà chính cô lại không thể nhịn được mà tiếp tục chìm đắm vào trong đó. Sau này nếu như sẽ đau khổ, giờ khắc hạnh phúc hiện tại này cô cũng muốn giữ chặt trong tay. Yên Lam kiên định nghĩ. Chương 72 Bữa cơm. Sau khi xem hết phim, Thế Phong cùng Yên Lam nắm lấy tay nhau ra khỏi rạp chiếu phim, tựa như những cặp tình nhân thông thường, hướng đến bãi đỗ xe. Muốn ăn gì đây? Thế Phong hỏi. Em cũng không biết nữa. Em không thường ăn ở ngoài, cho nên vẫn là anh quyết định đi. Yên Lam nói. Được, vì để anh quyết định, đi theo anh. Trên xe, Thế Phong hỏi Yên Lam. Ngày mai thì thế nào? Em muốn nghỉ, muốn đi đâu chưa? Yên Lam suy nghĩ một chút. Em cũng đang nghĩ ra rồi, nhưng mà nói ra, anh không được phép cười đó. Thế Phong bên cạnh. Em muốn ngày mai chúng ta ngủ dậy muộn một chút, sau đó có thể đến khu vui chơi trò chơi. Cuối cùng, em muốn chúng ta đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn, có được hay không? Chỉ hai người chúng ta. Thấy Phong ngây ra một lúc, ý nghĩ của nàng thật vô cùng đặc biệt. Những người phụ nữ khác của hắn đều chỉ muốn đi dạo phố, thế nhưng có lẽ muốn đi chơi trò chơi. Ý nghĩ đó thật ngây thơ. Anh có thể hỏi một chút là vì sao không? Ừ, bởi vì trước đây vì mải lo chăm sóc cho Tiểu Chiết, vẫn chưa từng đến khu vui chơi. Nhìn người khác từ khu trò chơi trở về trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, em cũng muốn đi một lần. Cho nên ngày mai chúng ta đi đi, có được không? Y Lam vẻ mặt đầy ao ước. Ừ, được. Chỉ cần em thích là được. Thế Phòng nói. Cận Thế Phòng dẫn Y Lam đến một nhà hàng Pháp. Cách hắn tán gẫu với quản lý nhà hàng cho thấy hắn là khách quen ở đây. Lúc chọn thức uống cũng chứng tỏ hắn quen thuộc với nơi này. Hôm nay vẫn theo lệ cũ. Quản lý nhà hàng hỏi. Thế Phong chính là khách hàng lớn của nhà hàng, mỗi lần đều là quản lý đích thân tiếp đãi. Thế Phong gật đầu, lúc quay lại muốn hỏi xem Y Lam muốn ăn món gì. Dáng vẻ cô đang cau mũi lại, chuyên tâm đọc thực đơn khiến cho hắn cảm thấy rất thú vị. Em đã quyết định được chưa? Thế Phong hỏi. Y Lam nghiêng đầu hỏi. Như cỡ của anh là món gì? Thịt kiều ở đây cũng không tệ. Mỗi lần đến đây, anh đều chọn món này. Lần nào đến cũng ăn giống nhau sao? Thật không ngờ Y Lam lại hỏi như vậy. Thế Phong nhoáng nhướng to con mắt. Đúng vậy. Vậy thì thật không thú vị tí nào. Vì sao không ăn thử món khác chứ? Nói không chừng mùi vị cũng rất ngon mà. Thật không? Thế Phong thật ra chưa từng nghĩ đến vấn đề thú vị. Chọn lựa một thứ mình thích, sau đó vẫn luôn dựa theo lựa chọn trước đây của mình, tiếp tục yêu thích. Hắn chính là người như thế. Như là hắn dùng thứ gì đó, mặc quần áo, ăn món gì cũng đều là như vậy. Nếu trước đây Ngọc Vân không phản bội hắn, hắn cũng sẽ vẫn tiếp tục yêu thương. Nghĩ đến đó, ánh mắt Thế Phong trở nên phức tạp. Em quyết định được rồi, Y Lam nói. Tôi không muốn dùng cơm, tôi muốn một phần salad, nhưng trên salad cho thêm vài miếng thịt gà. Về món súp, tôi muốn món súp thịt bò kiểu Nga. Còn về phần món tráng miệng, tôi chọn bánh kiểu Pháp, thêm hai viên kem đã được rồi. Thế Phòng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Y Lam tự nghĩ ra thực đơn. Bất quá, quản lý nhà hàng dù sao cũng tiếp xúc qua đủ loại khách hàng. Đối với những khách hàng như thế này đã chẳng có gì là lạ. Cung kính tiếp nhận thực đơn. Được, tiểu thư. Tôi sẽ bảo đầu bếp làm theo lời dặn dò của cô mà chuẩn bị thức ăn. Xin chờ cho một chút. Thế Phong mỉm cười nhìn Y Lam. Anh không biết là em lại có nhiều ý tưởng như vậy. Giống như phương án quảng cáo lần này cũng vậy. Em thực sự khiến anh phải nhìn em với cặp mắt khác xưa. Được khen ngợi, Y Lam nhìn đôi mắt ôn nhu mang theo ý cười của Cận Thế Phong đang nhìn chăm chú vào mình, tìm lỗi nhịp. Xấu hổ cúi đầu cầm ly rượu lên. Nàng cúi đầu uống một hớp rượu lớn để che giấu vẻ xấu hổ. Thế nhưng bởi vì uống quá nhanh mà bị sặc. Đừng uống nhanh như vậy. Bụng rỗng thì nên ăn một chút gì đó trước sẽ tốt hơn. Em thử nhìn xem. Món ốc sen Pháp của nhà hàng này rất đặc biệt. Đặc biệt là nước sốt, đề tẩm do bọn họ đặc chế. Hiện tại Thế Phong chu đáo như vậy, ôn nhu tuyệt đối không giống với trước đây nữa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chống ngực Y Lam đập rất nhanh. Làng lại muốn uống một ngụm rượu. Món ăn của họ đã được đưa đến. Lúc nhìn thấy thực đơn đủ mọi màu sắc, Y Lam tự nghĩ ra. Thế Phong ngắm nghía lại như cũ của mình, cảm thấy hắn dường như đã mất đi những món ăn ngon trước kia. Y Lam bắt gặp ánh nhìn của Thế Phong, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Có muốn ăn thử salad của em không? Nhìn vẻ mặt của anh, xem ra rất muốn ăn. Y Lam mỉm cười khiến cho Thế Phong không nhịn nổi nữa, cũng lộ ra vẻ mặt vui cười. Thật vậy chăng? Anh thực sự có lộ ra vẻ mặt muốn ăn như vậy sao? Đó là đương nhiên rồi. Y Lam dí dỏm nói. Thở cơ, múc một muỗng salad lớn, bỏ vào trong đĩa của hắn. Lại lấy cho hắn một miếng thịt kiều. Anh nói không có sai, thịt kiều này thật là ngon. Nhìn dáng vẻ nhau nửa mắt hưởng thụ của Y Lam, Cận Thế Phong cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp tràn trề. Bữa cơm tối rất ngon, bọn họ cũng tiến hành rất vui vẻ. sau khi dùng bữa tối, thấy Phong lái xe, bọn họ lại cùng nhau trở về nhà. Bác Trương, chúng cháu đã về rồi. Thiếu gia và tiểu thư Yên Lam à, cuộc hẹn của hai cô cậu thế nào? Xem ra về mặt hạnh phúc của Yên Lam tiểu thư, đã biết nhất định là rất thành công đúng hay không? Bác Trương vẻ mặt đầy tươi cười nói. Ai nha, bác Trương, bác cười cháu, cháu không để ý đến bác nữa. Yên Lam xấu hổ đỏ mặt nói. Được rồi, bác Trương, bác đừng cười Lam Lam nữa, bằng không lát nữa cô ấy lại xấu hổ và tìm một cái lỗ để chui xuống. Thế Phong giả hoạt nói. Được được được, bác Trương không nói nữa, xem tiểu Lam tiểu thư đỏ mặt rồi kìa. Bác Trương vui tươi hớn hở nói. Các người, em không để ý tới các người nữa, em lên lầu đi ngủ. Yên Lam đỏ mặt chạy lên lầu. Thấy Yên Lam chạy lên lầu, Thế Phong mở lời với bác Trương. Bác Trương, ngày mai mọi người chuẩn bị bữa sáng trễ một chút, sau đó thì nghỉ phép đi. Tôi và Yên Lam muốn đi ra ngoài, cơm tối để khi chúng tôi quay về sẽ tự làm lấy. Bác Trương nhìn cận Thế Phong. Được, thiếu gia, nói cho chúng tôi nghỉ phép một ngày thực sự là rất hiếm khi, mọi người nhất định sẽ rất vui mừng. Nhìn thiếu gia trước mắt đang mỉm cười hạnh phúc, mong sao lần này thiếu gia sẽ không giống như lần trước nữa. Lần này nhất định phải giữ lấy hạnh phúc. Bà tin tưởng tiểu Lam tiểu thư có thể mang đến hạnh phúc cho thiếu gia. Hết tập 6. Lao xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ chị mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!